Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 16, Đông Tần Thiên Đình. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, vốn có lấy đại lượng ngôi sao nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhưng, hai đại đạo tổ chiến đấu, đánh ra từng cái hắc động, thế mà đem vô số ngôi sao mảnh vỡ hấp thu, đến mức, dần dần. Ngoại giới người, thế mà có thể từ từ xem Thanh Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong chiến đấu. Tại nội bộ mọi người thấy là vô hạn không gian, nhưng ở phía ngoài nhìn thấy lại đơn giản rất nhiều. Nhưng nhìn thanh nội bộ hình ảnh một khắc này, phần ngoài gần như tất cả mọi người không tự giác trợn mắt há mồm. Chủ yếu là đại hải chi địa. Thắng chuẩn đề thập bát tí không gian kim thân cùng vương hùng thập bát tí không gian kim thân lập cùng một chỗ, thế nhưng là vương hùng thập bát tí không gian kim thân lớn nhỏ tùy tâm, là thắng chuẩn đề lớn gấp 3 tiểu thập bát tí kim thân, đem đối diện cao mô phỏng thập bát tí kim thân cánh tay toàn bộ bắt lấy, bỗng nhiên xé ra, bành. Đối diện cao mô phỏng kim thân cứ như vậy xinh xinh bị xé nát, vô số toái phiến tức thì bị vương hùng kim thân hấp thu, hóa thành vương hùng kim thân lực lượng. Một chỗ khác, thất bảo diệu thụ cũng là như thế. Cao mô phỏng trung quy là cao mô phỏng, mặc dù có chút uy lực, nhưng lại không biết vương hùng thất bảo diệu thụ không chỉ có riêng là uy lực, càng nhiều là tâm đạo dung luyện a. Đụng một cái, cao mô phỏng thất bảo diệu thụ liền nát, bị chính hãng thất bảo diệu thụ phun ra nuốt vào ở giữa hấp thu trống không. Pháp bảo chỉ là tiếp theo, khoa trương nhất là này thắng chuẩn đề đạo tổ. Giờ phút này, thắng chuẩn đề đạo tổ hóa vì một con cự đại tam túc kim ô. Không, hắn còn có ba cái ảnh phân thân mặt trời. Bốn cái mặt trời, trong đó ba cái bị đẩy vào trong biển rộng, thấy được đáy biển giống như có ba cái thái dương, ở trong đó, giống như có từng đầu thủy long tại cắn xé bên trong, nhượng hắn vô pháp thoát khốn. Cái cuối cùng là tam túc kim ô thể, giờ phút này bị một đầu cự đại huyết long, dùng long chảo toàn bộ chế trụ thân thể, long chảo càng là cắm vào hỏa diễm chỗ sâu. Không muốn, chờ một chút, chờ một chút, tam túc kim ô đột nhiên hoảng sợ kêu, giống, huyết long rít lên một tiếng, oanh, huyết long thân thể chống ra, cuồn cuộn lực lượng chấn động nước biển tuôn ra động không ngừng. Liền thấy tam túc kim ô bị trong nháy mắt xé nát không trung. Cùng một thời gian, đáy biển ba cái mặt trời ảnh phân thân trong nháy mắt bị thủy long trùng kích nổ tung lên, cuồn cuộn nổ tung lên máu tươi bay thẳng huyết long thể nội mà đi. Mắt thấy một đám mặt trời toái phiến hóa vì thây khô, ngang, xé nát tam túc kim ô, huyết long ngửa đầu hét dài một tiếng. Thét dài trong, hư không rung động không thôi, thắng chuẩn đề, bị vương hùng, xinh xinh xé, xé xác. Thất đại địa châu các cường giả khẽ run rẩy. Ta nói đi, không nên trêu chọc Đông Tần, không nên trêu chọc Đông Tần, lần này thảm đi, đạo tổ a, đó là đạo tổ a, xé xác, làm sao có thể, làm sao có thể, ngoặc kép chấm chấm, vô số kinh hô tại tứ phương vang lên, nhưng căn vô pháp cải biến giờ phút này sự thật. Huyết long lại lần nữa hóa thành vương hùng thân hình, lấy tay ở giữa, trưởng trung Phật quốc đem thắng chuẩn đề toái phiến bắt lại. Xà đằng tộc liền xà đằng tộc đi, bắt trước cái gì thất đại thánh nhân a? Buồn cười, một cái hàng giả cũng dám đến chấm trước mặt làm càn. Vương hùng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, vương hùng ngẩng đầu một cái. Nhìn về phía thắng chuẩn đề này tam phẩm thiên nhãn, theo thắng chuẩn đề bị xé nát, tam phẩm thiên nhãn tựa như phải tùy thời vỡ nát. Đến, vương hùng lấy tay một nắm, hư không xuất hiện một cái cự đại trường cương, một tay lấy thắng chuẩn đề tam phẩm thiên nhãn nắm chặt. bỗng nhiên bóp, tạch tạch tạch cạch, tựa như cường đại trường cương đem tam phẩm thiên nhãn bóp nát. Bóp nát năng lượng giữ tại trong lòng bàn tay. Một bên khác, Thắng Nữ Hoa cùng bốn đại cường giả chiến đấu. Vương Hùng không có qua để ý tới, mà chính là dậm chân ở giữa. Trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện cửa tế đàn năm màu, nhìn lấy Vương Hùng đồ một cái đạo tổ trở về, gần như sở hữu thần tử đều lộ ra vẻ kích động. Vương Hùng cũng không để ý đến thần tử, mà vẫy tay gọi lại chính mình tứ phẩm thiên nhãn, cẩn thận đem vừa bóp nát thắng chuẩn đề tam phẩm thiên nhãn đạo quả năng lượng rót vào chính mình. Tứ phẩm thiên nhãn, đồng thời, lấy tay bóp, thiên điều xuất hiện tại Vương Hùng lòng bàn tay, lấy lực chứng đạo thánh nhân đạo quả. Ta biết, để ngươi cùng trời mắt dung hợp, quá mức quỷ khuất ngươi. Nhưng, đây là ngươi trọng trưởng thiên địa căn, ngươi đem theo ta cùng một chỗ, một lần nữa nắm giữ thiên địa này thiên đạo. Bởi vì, này thiên đạo đến cũng là nên chúng ta trưởng khống. Phân, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, ngang, thiên điều đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Nhất thời một phân thành hai, một cái là huyết linh châu, nhất thời bay vào Vương Hùng mi tâm hóa thành một khỏa nốt ruồi son. Một cái khác cũng là chuẩn đề ngày xưa thánh nhân đạo quả. Chỉ tiếc, bây giờ đã không có 3000 thiên đạo, thánh nhân đạo quả không có kế tục chi lực. Lại không có huyết linh châu lẫn nhau ước thúc, trong nháy mắt muốn băng tán. Ông, Vương Hùng đem thánh nhân đạo quả dung nhập chính mình thiên trong mắt. Đồng thời, vừa mới bóp nát thắng chuẩn đề này tam phẩm thiên nhãn đạo quả thần lực. Rót vào trong đó, âm âm, liền thấy, Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn nhất thời tách ra vô biên thanh quang. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu xạ thành thanh sắc. Thánh nhân đạo quả dung nhập trên đó thời khắc, liền thấy tứ phẩm thiên trong mắt cái thứ nhất đạo hoa. Đột nhiên khô héo mà lên, khô héo đồng thời, chậm rãi kết xuất một khỏa quả thực. Này quả thực, từ thánh nhân đạo quả bổ sung, từ thiên đạo chi lực cùng đạo quả thần lực tưới nước. Đột nhiên nhanh chóng phát sinh, dần dần trưởng thành một cái giống như thanh sắc hồ lô quả thực. Thanh sắc hồ lô hình dáng đạo quả. Ông, tại đạo quả ngưng kết trong nháy mắt, đạo hoa triệt để khô héo, hóa thành một trận khói bụi, tiêu tán trống không, ngưng kết đạo quả, tam phẩm thiên nhãn, nơi xa Tô Định Phương đột nhiên hai mắt nhíu lại. Tam phẩm thiên nhãn, không có khả năng, hắn là dùng cái thứ nhất ngưng tụ đạo quả, đều là mạch đạo quả vô số. Nhưng, cái thứ nhất vì đều là mạch đứng đầu, không ai thành công qua. Vương Hùng thành công, thắng tự điện ngũ đại đạo tổ nhìn lấy pháp thuật hình ảnh cũng trợn mắt nói. Tam phẩm cái thứ nhất thiên nhãn, tam phẩm thiên nhãn đứng đầu. Vô số cường giả nhất thời trở nên kích động, ngang, Vương Hùng thể nội, này số mệnh kim long cũng bay ra ngoài, trong nháy mắt xông vào tam phẩm thiên nhãn. Âm âm, tam phẩm thiên nhãn run lên, tiếp theo đem thiên đế lệnh phù cũng hút vào đồng tử đạo quả bên trong. Thiên đế lệnh phù tựa như mở ra thiên đạo ước thúc. Trong nháy mắt thắng được thiên đạo tán thành, oanh, 36 đều là mạch thiên đạo chợt hiện, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng tam phẩm thiên nhãn mà đi. Đồng thời, nội bộ long ngâm nổi lên bốn phía. Thẳng đến thiên đi theo một tiếng vang thật lớn, oanh két, toàn bộ đông thiên cảnh, 36 địa châu, gần như đồng thời vang lên tiếng vang, tiếp theo vô số mùi thơm tràn ngập toàn bộ đông thiên cảnh. Vô tận tiên nhạc vang lên, vô tận thần thú hư ảnh phi vũ, vô tận thụy khí bao phủ toàn bộ đông thiên cảnh, lấy Vương Hùng tam phẩm thiên nhãn làm trung tâm. Lóa mắt ánh sáng, đem trọn cái thiên cung giới chiếu xạ vô cùng sáng chói huy hoàng. Ngang, tam phẩm thiên trong mắt, số mệnh kim long tựa như kinh lịch một phen tẩy lễ. Đột nhiên bay ra ngoài, bay lên khí vận Vân Hải. Chỉ là lần này, bay lên khí vận Vân Hải đã không phải là số mệnh Kim Long, mà chính là hóa thành nhất tôn vương hùng tượng thần, rơi tại khí vận Vân Hải bên trong. Bành, toàn bộ khí vận Vân Hải một trận phồng lên, cuồn cuộn năng lượng tràn vào vương hùng tượng thần chi địa. Lấy vương hùng tượng thần làm trung tâm, khí vận nhanh chóng tiêu hao về sau, hóa thành một cỗ kim quang bắn về phía Đông Tần một đám quan viên chi thân. Chúng Đông Tần tam phẩm trở lên quan viên quanh thân bỗng nhiên toát ra từng đợt kim quang. Tựa như cùng khí vận Vân Hải tướng cấu kết bên trong, khí vận Vân Hải phía trên, đối ứng bỗng nhiên ngưng tụ ra từng đầu số mệnh Kim Long. Hết thảy 81 đầu số mệnh Kim Long, bỗng nhiên xuất hiện, dữ tợn gào thét trong quay chung quanh tại vương hùng tượng thần bốn phía. Một cỗ hoảng sợ chi uy bạo phát, phồng lên hư không rung động động không ngừng. Thiên đế tượng thần, quần thần hóa long, thiên đình tiêu chí, không biết người nào bỗng nhiên hô một câu. Thiên đình, thiên đình, thiên đình thần tử, đều đem có được chính mình số mệnh kim long, đều đem có được chính mình tượng thần. Là thiên đình, trong truyền thuyết thiên đình, lại một người cả kinh kêu lên. Đông Tần tam phẩm trở lên quan viên, bỗng nhiên toàn thân chấn động, cảm ứng được chính mình đối ứng số mệnh Kim Long. Từng cái tựa như cánh tay sai sử, số mệnh Kim Long tựa như trở thành hắn phân thân. Thông qua khí vận Kim Long con mắt, thế mà đem chọn cái Đông Tần sở hữu cương thổ nhìn ở trong mắt. Trên trời rơi xuống đại tường thụy, tam phẩm thiên nhãn ngưng tụ. Thiên đế tượng thần ra, quần long tất hiện, ngang, thiên đế tượng thần vung tay lên, 81 đầu số mệnh kim long đột nhiên rít lên một tiếng. Tiếng gầm cự đại, dẫn động tứ phương nước biển đột nhiên nhấc lên ngập trời phong bão. Vương hùng đỉnh đầu tam phẩm thiên nhãn, một cỗ khí tức cực lớn bỗng nhiên tản ra. Thiên đế khí tức. Bao nhiêu quan viên bỗng nhiên đối vương hùng cong xuống đến. Cáo Đông Tần bách tính, chấm vương hùng, không phụ chư vị chi vọng, đã đồ đạo tổ, luyện thành tam phẩm thiên nhãn, dẫn thiên đạo tán thành, ngưng thiên đế tượng thần, chấm chính thức tuyên bố. Đến tận đây khoảnh khắc, Đông Tần tiên đình, tấn cấp Đông Tần thiên đình, thiên địa cùng cực. Vương Hùng mở miệng quát, Vương Hùng mở miệng, đầu của nó đỉnh thiên đế thần giống cũng đồng thời mở miệng. Oanh, Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền hướng sở hữu bách tính trong tai. Gần như đồng thời, Đông Tần bách tính đều là bỗng nhiên khẽ giật mình, mặc dù nhưng đã đoán được cái gì, nhưng nghe đến Vương Hùng chính miệng nói ra, lúc này mới cảm thấy chân thực. Thiên đình, thiên đế. Chúng ta là thiên đình con dân, thiên địa cùng cực, thiên địa cực hạn a. Đông Tần thiên đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan cái thứ nhất hét to mà lên, từ Lăng Tiêu thành bắt đầu. Bách tính sơn hô cũng theo đó khuếch tán ra. Đông Tần thiên đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp thiên cung giới các ngõ ngách. Lại do trời đế thần giống, đem truyền vào thất đại địa châu các ngõ ngách. Sơn hô chấn thiên, toàn bộ Đông Thiên cảnh thiên, đều là chúc mừng Đông Tần tấn cấp thanh âm. Đông Tần thiên đình, khắp chốn mừng vui, vạn dân gieo hò, oanh. Cự đại hô to, vang vọng đất trời. Một bên khác, thắng nữ hoa cũng tại trong kinh hoàng. Đột nhiên lọt vào tị tâm trọng thương. Bóp bùn tay trong nháy mắt xuyên qua kỳ thân thể. A, thắng nữ hoa hét thảm một tiếng. Không chỉ có thắng nữ hoa thể. Thứ ba cái ảnh phân thân cũng tao ngộ cự đại trọng thương. Ngưu Ma Vương một thanh thôn kế tiếp ảnh phân thân. Hạ kiếm chi một kiếm chẻ dọc một cái ảnh phân thân. Minh Vương càng là vạn thiên ảnh phân thân đem thắng nữ hoa ảnh phân thân kiện hàng. Trong nháy mắt đem xé nát, oanh minh ở giữa, tứ đại Đông Tần cường giả cùng một chỗ nhào về phía trọng thương thắng nữ hoa. Chết! Bốn đại cường giả gần như đồng thời giống to một tiếng. Không! Thắng nữ hoa tuyệt vọng giống to một tiếng. Đáng tiếc giờ phút này, thắng nữ hoa tuyệt vọng thanh âm căn vô pháp gây nên phần lớn người chú ý. Phần lớn người đều tại sơn hô vạn tuế bên trong. Chúc mừng Đông Tần thiên đình, thiên thu vạn tái, thọ cùng trời đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?